Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 34 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích U Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, Khâu Tấn An đã đến Vấn Đạo Tông và ăn thử món ăn do Hoàng Đậu Đậu nấu. Vốn dĩ hắn là một người tâm bình khí hòa, đối xử với bất kỳ người nào dù là tu sĩ hay là phàm nhân cũng là cực kỳ điềm đạm. Nhưng mà cái Hoàng Đậu Đậu này đã làm cho hắn là phải bộc phát ra một cái câu là Vấn Đạo Tông các ngươi khinh người quá đáng. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình bắt đầu đến với chương là 164, để cho đệ tử ưu tú nhất Vấn Đạo Tông các ngươi ra sân. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách Sinh cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Bên trong tinh thần không gian, Lục Dương thấy cảnh này tê dại cả da đầu. Tứ tiên thời thượng cổ không ăn đồ ăn của ngươi làm là có đạo lý à? Mà thời điểm Bất Hủ Tiên Tử nấu nướng, lấy lý do đây là bí ẩn thời kỳ thượng cổ, không thể để cho ngươi học trộm, chặn ánh mắt của Lục Dương. Lúc ấy Lục Dương liền có một loại dự cảm không ổn rồi, hiện tại xem ra quả nhiên trở thành sự thật à. Cái này vẻn vẹn chỉ là hai cái món ăn, Bất Hủ Tiên Tử thế nhưng là làm trọn vẹn tới 8 món. Đằng sau sẽ còn xuất hiện kêu ma quỷ quái gì, Lục Dương cũng không dám tưởng tượng à. Cái này cũng không phải là cái chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là Bất Hủ Tiên Tử làm hết thảy đều là dùng cái bản mặt của mình. Ngỡ bên ngoài xem ra, những cái chuyện này đều là do Lục Dương mình tự làm. Hôm kia và cả cái ngày hôm qua, lợi dụng đặc quyền của tông chủ đại diện, tùy ý vượt cấp khiêu chiến đã kéo ra một cái đợt cừu hận. Bây giờ còn kéo tới thêm một cái đợt cừu hận mới à. Ta đã tạo cái nghiệp gì, đọc lên tên thật của Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu này, bây giờ phải sống cùng với nàng. Hiện tại Lục Dương cảm thấy tiên nhân phục sinh quả thật là nặng như núi cao, hắn sắp không tiếp nhận nổi nữa rồi. Người giật dây phía sau màn không nguyện ý tự mình phục sinh Bất Hủ Tiên Tử, không phải là không có đạo lý à. Đám người đại trưởng lão nhìn thấy Khâu Tấn An nổi giận đùng đùng, lén lút nhẹ nhàng thở ra, truyền âm với nhau. May mắn Vấn Đạo Tông chúng ta tuân thủ lễ tiết, để cho Ngũ Hành Tông ăn trước, nếu không người xui xẻo chính là chúng ta rồi. Tiểu Lục cũng coi như tri kỷ nha. Hắn không có địch ý gì với Ngũ Hành Tông, nhưng nghe nói Ngũ Hành Tông và chúng ta có mâu thuẫn, lập tức liền hành động giáo dục Khâu Tấn An một đợt. Một cái đứa hài tử thật là tốt à. Mà Ngũ Hành Tông bên này cũng đang tại cảm khái. Trước kia ta nghe nói đến cái chuyện tuân thủ lễ tiết còn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy rất là mục nát. Bây giờ xem xét cảm thấy cổ nhân nói không có sai, trưởng bối này nặng trước à. Trưởng bối ăn xong không có độc mới cho chúng ta ăn, đây chính là trí tuệ của cổ nhân. Đồng chủ xả thần thử độc, tên thần này đáng để học hỏi nội gương. Đã từng nghe tông chủ nói Vấn Đạo Tông nổi tiếng về đan dược và độc dược, hôm nay quả nhiên mở mang tầm nhìn à. Người khác đều là hạ độc bên trong thức ăn, còn đây là dùng độc để mà làm thức ăn đó mà. Một bên khác, thừa dịp Khâu Tấn An ăn cơm, nhị trưởng lão quan tâm Thượng Quan Vũ. Vũ tiên tử đã lâu không gặp, ngươi vẫn là mỹ lệ như ngày nào ha. Thượng Quan Vũ bình tĩnh nhìn nhị trưởng lão. Tiểu ba nè, giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào, cũng không thích hợp, ngươi từ bỏ đi thôi. Nhị trưởng lão có chút nóng nảy. Là ta có khuyết điểm gì sao, ta có thể thay đổi không ạ? Thượng Quan Vũ lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ thoáng ngồi cách xa nhị trưởng lão thêm một chút. Lại nói về Khâu Tấn An. Chúng ta đều đã tích cóc rồi, cơm này cũng không cần ăn, mấy cái lễ nghi phiền phức bỏ mẹ đi, không bằng trực tiếp để cho đệ tử tiến hành đo sức à. Khâu Tấn An cũng không truy cứu nhiều, nói thẳng mục đích chuyến đi lần này. Đại trưởng lão lúc này lên tiếng. Lẽ ra nên như vậy, kế hoạch chúng ta chia cuộc so đấu thành 4 giai đoạn trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ để tiến hành đo sức nha. Khâu Tấn An cười lạnh, trong lòng tự nhủ kế hoạch của Vấn Đạo Tông quả nhiên dùng cảnh giới để phân chia đo sức, tránh cái việc vân chi không được sức chiến này mà. Hắn lúc này vung tay lên nói: "Ta chỉ có một cái yêu cầu, để cho đệ tử ưu tú nhất của Vấn Đạo Tông các ngươi so với đệ tử ưu tú nhất của chúng ta một trận chiến phần thắng bại như thế nào?" Đại trưởng lão có chút do dự, sợ lại lần nữa trình diễn cái cảnh Vân Chi ngược đãi Ngũ Hành Tông. "Âu trời ơi, cái này không được đâu, đều đã lên kế hoạch rồi, lỡ như các người thua thảm quá, vậy thì quá mất mặt à nha." Cũng không thể để cho Khâu Tấn An này nguy hiểm tới tính mạng à, ít nhất là không thể xảy ra án mạng ở Vấn Đạo Tông. Thấy đại trưởng lão thái độ như vậy, Khâu Tấn An càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng của mình. "Mặt mũi gì, giữa các tu sĩ dùng thực lực nói chuyện, thua thì thua, thắng là thắng, mặt mũi của mẹ gì chứ hả?" Khâu Tấn An lúc này ngoắc ngoắc, để cho đại đệ tử của mình ở sau lưng đứng ra. "Đây là đại đệ tử của ta, Lục Thiếu Du cũng là đệ tử ưu tú nhất của Ngũ Hành Tông ta, đơn linh căn mộc thuộc tính, tu vi hợp thể sơ kỳ. Tu sĩ đơn linh căn mộc thuộc tính thường phù hợp với phụ trợ chữa thương, không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn thì khác nha. Thiếu Du đã hiểu thấu khái niệm tương sinh tương khắc của Ngũ Hành Tông ta, có thể khiến mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, đã luyện thành trực pháp hai cái loại thuộc tính hỏa và kim rồi. Đó là lục đinh thần hỏa cùng cuồng ma kim thân. Thậm chí hắn còn luyện thực pháp hai cái loại thuộc tính này thành thực pháp cấm kỵ, lực sát thương cực cao. Thiếu Du mở rộng mộc linh căn, lại nắm giữ thực pháp có công kích cực hạn, chiến lực vượt xa hợp thể sơ kỳ. Mấy ngày trước hắn đã chiến thắng thái thượng trưởng lão đứng đầu tông môn, đối phương có tu vi hợp thể hậu kỳ." Cái cách ăn mặc của Lục Thiếu Du này giống như là thư sinh bụng đầy kinh văn, trên mặt của hắn nở một cái nụ cười hài lòng, khí chất ưu nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác thành thạo và điêu luyện. Hắn quả thật có tư cách thành thạo điêu luyện này. Trong người đồng lứa, hắn gần như tìm không được đối thủ. Ánh mắt của hắn đã là dời sang đời trước, thậm chí là thế hệ càng mạnh nhất kìa. "Không biết đối thủ của ta là Đái Bất Phàm hay là Quý Hồng Văn đây?" Hắn lúc này nhìn, bên trong đám người đồng lứa của Vấn Đạo Tông chỉ có hai người này là có tư cách làm đối thủ của mình. Lần trước hắn gặp phải Vân Chi, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển ra. Lần này nhất định phải thi triển ra hết để lấy lại mặt mũi cho sư tôn. "Là ta." Một cái thanh âm bình thẳng mang theo vài phần lạnh lùng truyền đến, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Vân Chi từ đầu đến cuối vẫn không hề nói chuyện, lúc này đứng dậy. Thế thế, trái tim của Khâu Tông Chủ và đại đệ tử của hắn đều đột nhiên ngừng lại. Khâu Tấn An miễn cưỡng cười lạnh nói: "Ha, đừng có hộ võ ta, ta đã nghe nói Vân Chi là đại diện tông chủ, không thể xuất chiến, đệ tử ưu tú nhất hoặc là Đái Bất Phàm, hoặc chỉ là Quý Hồng Văn." Vân Chi lúc này lấy ra một cái tờ công văn, phía trên giấy trắng mực đen viết Lục Dương đảm nhiệm đại diện tông chủ 3 ngày, nàng chỉ vào Lục Dương nói: "Hiện tại vị này là đại diện tông chủ, bây giờ ta là một đệ tử bình thường của Vấn Đạo Tông mà thôi." Bất Hủ Tiên Tử lúc này dùng cơ thể của Lục Dương để mà nhảy nhót: "Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ ta mới là đại diện tông chủ nè." "Nói đùa cái gì, Trúc Cơ Kỳ làm sao có thể đảm nhiệm đại diện tông chủ đây?" Khâu Tấn An cả giận nói. Đại trưởng lão lắc đầu: "Ôi, lời ấy là sai rồi, cái vị Lục tông chủ này có thể nói là thiên tài ở bên trong thiên tài, mặc dù chỉ có tu vi Trúc Cơ Kỳ, lại có thể vượt cấp khiêu chiến thắng Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ cùng Hóa Thần Kỳ." Lời vừa nói ra, ánh mắt của đám người Ngũ Hành Tông đều tập trung trên người của Lục Dương bị Bất Hủ Tiên Tử phụ thân. Trúc Cơ Kỳ chiến thắng Hóa Thần Kỳ, cho dù là có ngoại vật tương trợ, vậy cũng tương đương với Thiên Phương Giả Đàm, tuyệt đối không thể nào thực hiện được. Trong thần thoại cũng chưa từng xuất hiện cái loại chuyện này. Vấn Đạo Tông mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng chưa hề nói dối. Nhất là đối với cái chuyện này, sắc mặt của Khâu Tấn An ngưng trọng, không nghĩ tới là Vấn Đạo Tông lại xuất hiện một cái vị thiên tài kinh người như thế này. So với Lục Dương này, các thiên tài đời trước trong lịch sử đều trở nên ảm đạm phai mờ. Vấn Đạo Tông quả thật là lợi hại, đã đón trước được chiêu này của mình, chuẩn bị kỹ càng để cho Vân Chi xuất chiến à. Khâu Tấn An đành phải đâm lao thì theo lao, khoác lác nói hết ra, nếu không đánh chẳng phải là sẽ mất mặt hay sao. Lúc Khâu Tấn An đang khó xử, Lục Thiếu Du bước một bước về phía trước, khiến cho Khâu Tấn An có chút cảm động. Không hổ là đại đệ tử của mình, dám đứng ra ở thời điểm này trực tiếp nhận áp lực của Vân Chi. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp và tâm tính, hắn nhìn thẳng về phía Vân Chi, nghĩa thẳng khí hùng nói: "Đã như vậy rồi, vậy từ nay ta không làm đệ tử Ngũ Hành Tông nữa." Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy Vấn Đạo Tông là một cái chỗ không tệ, các sư huynh sư đệ của Vấn Đạo Tông ở Trung Hòa Thượng không có ngăn cách gì, làm ta phi thường hướng tới, ta nguyện ý gia nhập Vấn Đạo Tông." Trong lòng của Khâu Tấn An phát ra những cái tiếng chuột chuỗi gào thét, kém chút là bị Lục Thiếu Du này chọc đến mức là thất khiếu bốc khói rồi. Hắn run rẩy chỉ vào Lục Thiếu Du, nửa ngày mới nói ra được một câu: "Nghiệt đồ, thật sự làm ta mất hết mặt mũi mà." Lục Thiếu Du quay đầu nói với Khâu Tấn An: "Ừ sư tôn, ngài không phải vừa mới nói sao, tu sĩ cần gì mặt mũi? Ngươi cút trở về cho lão tử." Khâu Tấn An đúng là giận không có chỗ phát tiết luôn rồi. "Ủ giận." Lục Thiếu Du lại ngoan ngoãn đứng đằng sau Khâu Tấn An, lúc hai người ở gần nhau dùng ánh mắt giao lưu. "Ừ sư tôn, ta diễn vậy được không hả?" "Diễn có chút hơi lố, còn cần luyện nhiều thêm một chút nha." Khâu Tấn An ho khan một tiếng, dần dần tỉnh táo lại. "Thiếu Du đã không nguyện ý tham gia trận đấu này, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể bắt buộc hắn đâu, đúng không hả?" Lục Thiếu Du đã là nói không đổi sức cùng với Vân Chi, Khâu Tấn An sẽ dựa vào cái chuyện này là đương nhiên mà nói tiếp. Tiếp tục dựa theo kế hoạch của Vấn Đạo Tông mà tiến hành thôi, có lý do chính đáng rồi, cũng sẽ không mất mặt à. Làm đại đệ tử, Lục Thiếu Du thường xuyên làm lá chắn cho sư tôn, có rất nhiều kinh nghiệm à. Lần này Khâu Tấn An dự định đánh một cái lần Vấn Đạo Tông từ trên xuống dưới, vì vậy mang tới đệ tử thân truyền từ trúc cơ kỳ cho đến hóa thần kỳ. Điều là nhân trung long phượng, có tự tin vô địch cùng cảnh giới à. "Bà lão nhị, người cách xa nàng một chút coi." Khâu Tấn An lúc này chú ý tới nhị trưởng lão còn đang quấn quýt chặt lấy Thượng Quan Vũ, liền nắm lấy tay nhỏ của nàng, kéo nàng ra sau che chở cho nàng. "Tấn An nè, tiểu ba không có ác ý gì đối với ta." Khâu Tấn An trừng mắt: "Thế thì càng có vấn đề." Hắn cũng không nói thêm lời gì, kéo theo Thượng Quan Vũ, mang theo nhân mã của Ngũ Hành Tông đi vào bên trong diễn võ trường, an bài đơn giản thứ tự sức trận, sau đó trở lại đài quan chiến. Lúc này các đệ tử của Vấn Đạo Tông vây quanh ở xung quanh quảng trường diễn võ, trên mặt từng người mang theo ý cười, đều là đến xem náo nhiệt. Lục Dương đều không nghĩ tới Vấn Đạo Tông lại có nhiều đệ tử tới như vậy. Quán rượu mở ở nội bộ của Vấn Đạo Tông phát hiện cơ hội buôn bán rượu cho mọi người thưởng thức, hoặc là ôm một cái rương lớn rau hàng trái cây, nói là một ngày thu đấu vàng đều là không đủ à. Mà lúc này tại đài quan chiến, Lục Dương cùng với Khâu Tấn An ngồi ở trung tâm, bọn người Vân Chi đại trưởng lão, Thượng Quan Vũ, Lục Thiếu Du thì phân biệt ngồi ở hai bên. Mà tại bên trong không gian tinh thần, Lục Dương cùng với Bất Hủ Tiên Tử đang thảo luận cái đại sự có quan hệ tới vấn đề sinh tử. "Tiên tử nè, ngươi có nghĩ tới là ngươi sẽ bị đại sư tỷ xử lý, sau đó mấy chục vạn năm về sau mới là phục sinh hay là không?" "Hả? Vì sao đối xử với ta tàn nhẫn như vậy?" Bất Hủ Tiên Tử phi thường kinh ngạc, không có cảm thấy mình đã làm sai cái điều gì. "Chẳng lẽ vì ta không dạy ngươi trù nghệ thời kỳ tưởng cổ hả, cho nên ngươi tức giận? Ta nói cho ngươi, cách làm này không thể truyền bậy. Ngươi ta cũng không phải là quan hệ sư đồ, truyền đạo học nghệ giải hoặc là một cái chuyện rất nghiêm túc, không thể tùy tiện đâu." Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử ngỡ đâu ra cái mặt cảm, thấy mình có trù nghệ tốt vậy? Là bởi vì tứ tiên thời thượng cổ không có bị người hạ độc chết sao? Hắn biểu lộ đau lòng nhức óc nói: "Tiên tử ngươi suy nghĩ một chút đi. Từ khi ngươi trở thành đại diện tông chủ, kéo cho ta bao nhiêu cựu hận rồi, cho dù chính ta làm bằng sắt thép cũng không gánh được đâu." Lục Dương dám cam đoan, những cái sư huynh sư tỷ kim đan nguyên anh hóa thần kỳ kia bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến, chờ hôm nay thoáng qua một cái sẽ chập lấy hắn để mà giáo dục lại nhân cách liền. Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới ý thức được là bản thân của mình ham chơi, tạo thành phiền phức bao lớn cho Lục Dương, nhưng nàng lại không nguyện ý thừa nhận sai lầm. "Sao có thể gọi là kéo cựu hận? Đây là khảo nghiệm của tiên nhân đối với ngươi, chờ ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta rồi, có thể thu hoạch được truyền thừa của ta." Nếu như là truyền thừa của Ứng Thiên Tiên, Lục Dương sẽ còn động tâm, nhưng truyền thừa của Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương hoài nghi sau khi học tập, trí lực của mình có thể bị giảm xuống hay là không đây. "Cái này là truyền thừa của tiên nhân, không biết có bao nhiêu người muốn có được nó đó." "Bên trong truyền thừa của ngươi rốt cuộc có cái gì?" Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử. "Tính ra thì rất nhiều. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, những cái thực pháp không gian này thì không cần nói nhiều, ngươi đã học xong rồi. Trừ cái đó ra, ta còn có thể dạy pháp thực có liên quan đến thời gian cho ngươi." Cái này Lục Dương có chút tâm động à. Pháp thực loại hình thời gian là pháp thực trân quý nhất, trong tàng kinh các cô Vấn Đạo Tông cũng không có mấy quyển. Bất Hủ Tiên Tử quả nhiên là có chút tài năng à. "Thực này tên là chết giả chi thực. Sau khi thi triển pháp thực này, có thể để cho ngươi từ bên trong ra ngoài trở nên giống như một cái người chết vậy. Ngươi còn có thể tùy ý điều chỉnh thời gian, khống chế trình độ thi thể hư thối, cam đoan không ai nhìn ra được." Khi đối mặt với địch nhân đánh không lại thì làm sao bây giờ? Giả chết là được rồi. Nhìn qua Bất Hủ Tiên Tử rõ ràng phi thường có kinh nghiệm, không biết đã có mấy lần có kinh nghiệm giả chết rồi. Lục Dương hoài nghi mình sắp bị Bất Hủ Tiên Tử đồng hóa, vậy mà cảm thấy nàng rất đáng tin cậy à. Còn có Tỷ Thủy Quyết có thể để cho ngươi tự do đa vào trong nước và hải dương. Lục Dương lại lần nữa cảm thấy hứng thú. Rất nhiều đại năng tranh đấu bị vẫn lạc, di thể cùng di vật rơi xuống ở bên trong hồ lớn hay là bên trong hải dương. Có thể nói hồ lớn và hải dương là bảo tàng tự nhiên, nếu có thể xuống dưới, nói không chừng sẽ có thu hoạch cực lớn à. Bất quá khi ngươi dùng Tỷ Thủy Quyết, nhớ kỹ phải nhanh lên một chút, có thời gian hạn chế nha. Thời gian hạn chế cái gì? Tỷ Thủy Quyết của ta phi thường toàn diện, nó không chỉ có thể gạt ra nước xung quanh ngươi, còn có thể bài xích nước trong cơ thể ngươi. Sau khi dùng Tỷ Thủy Quyết một lúc, nói không chừng ngươi sẽ bị mất nước mà chết à. Lục Dương cạn lời, vẫn nên giữ lại truyền thừa của ngươi để mà hít khói đi. Ê, ngươi làm sao như thế vậy? Bất Hủ Tiên Tử tức giận dậm chân. Mà ở bên ngoài, Khâu Tấn An nghiêng đầu đánh gãy cái cuộc đối thoại của hai người, hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Lục tông chủ tự hồ hiểu rõ rất nhiều về cái chuyện của thời kỳ thượng cổ, ta có chút vấn đề, có thể hướng Lục tông chủ lĩnh giáo hay là không đây? Khâu Tấn An cũng không bởi vì Lục Dương nhỏ tuổi mà khinh thị, đối phương đã là đại diện tông chủ, vậy sẽ phải dùng thái độ của người cùng cấp bậc để mà đối đãi với Lục Dương. Mà Bất Hủ Tiên Tử cũng cảm thấy thái độ của Khâu Tấn An này không tệ. Có thể à, bất quá ta trả lời xong vấn đề này của ngươi, ngươi phải nói cho ta biết ngươi từ đâu đạt được sách của Ứng Thiên Tiên. Lục Dương hiểu rõ ý của Bất Hủ Tiên Tử, có sách của Ứng Thiên Tiên nói rõ nơi đó là một cái chỗ di tích thời kỳ thượng cổ. Nàng muốn ở nơi đó tìm kiếm những cái dấu vết có liên quan tới nàng để lại từ thời kỳ thượng cổ. Có thể. Khâu Tấn An đáp ứng. Ta nghe nói thời kỳ thượng cổ có một vị thần nhân bị chặt mất đầu lâu mà vẫn không có chết, lấy hai trái bử của bản thân mình để làm hai con mắt, cái rúng thì làm miệng. Quả thật là có một người như thế. Ta muốn biết rõ hắn rốt cuộc có mặc áo hay không. Khâu Tấn An rất có hứng thú về truyền thuyết thời kỳ thượng cổ này. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ lại nói, giống như là không có mặt gì, hai tay để trần, bất quá điểm này cũng mang đến cho hắn một chút rắc rối nha. Tỷ như nói có một ít bộ lạc tương đối là chú ý, người y quan không ngay ngắn không thể tiến vào, hai tay của hắn để trần như là một cái giả nhân không thể tiến vào. Nhưng nếu hắn mặc xong quần áo, liền thành ăn cướp che mặt cũng không cho vào, lâm vào cái cảnh tiến thối lưỡng nan. Về sau hắn học một cái thông minh, làm cho mình một cái đầu giả, mặc thêm quần áo vào, người khác cũng không nhận ra được. Bất quá có một ngày, đầu của hắn quay ngược ra sau, dọa đến người xung quanh còn tưởng rằng hắn bị người ta bẻ gãy cổ, biến thành cương thi đi lại trên đường cái à. Ra là vậy. Ta nghe nói Ứng Thiên Tiên là Ứng Thiên mà sinh, bởi vậy gọi tên là Ứng Thiên, có chuyện như vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử lúc này khoát khoát tay. Hay, tất cả đều là khoác lác cả. Tiểu tử Ứng Thiên Tiên này xuất thân từ một cái bộ lạc cấp thấp, thời kỳ thượng cổ phi thường xem trọng xuất thân, cho dù Ứng Thiên Tiên này thở thiếu thời triển lộ tài hoa cũng có người phía sau nghị luận rồi, nói hắn xuất thân không đủ, mệnh cách thì thiếu khuyết, bất quá chỉ là phong quan nhất thời, ngày sau tất nhiên là vẫn lạc. Ứng Thiên Tiên liền viện cho mình một cái danh Ứng Thiên mà sinh, nghe qua còn rất giống như thật à. Kỳ Lân Tiên nghe nói hắn tự xưng là Ứng Thiên bắt đầu không thích rồi. Kỳ Lân là sủng nhi của thiên địa, cũng coi như là con của trời, thế là hắn bắt đầu xung đột với Ứng Thiên Tiên. Hai người vì thế còn đánh qua một trận. Kỳ Lân Tiên mắng Ứng Thiên Tiên là cái thứ sinh mẫu, quá trình xuất sinh không có chút thuận lợi nào, lão thì căn bản là không muốn sinh hắn ra. Ứng Thiên Tiên lại mắng Kỳ Lân Tiên là có mẹ nuôi không có mẹ dạy. Đương nhiên, từ một cái lỗi ý nghĩa nào đó, Ứng Thiên Tiên thật sự là nói thật. Lục Dương một mặt quái dị, tiên nhân đều là nhân vật rất cao cao tài thượng, làm sao đến bên trong miệng của Bất Hủ Tiên Tử lại giống như là du côn lưu manh ngoài chợ vậy? Hai cái người này đánh tới cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, vẫn là ta đứng ra điều giải nha. Nói tết tới nơi rồi còn đánh cái gì mà đánh, đến chỗ của ta ăn cơm đi. Coi như ta vẫn có chút mặt mũi à. Bọn hắn nghe xong lời này lập tức không có đánh nữa. Hai người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, đánh xong hợp lại, dù sao đều là sinh ra cùng một mẹ, không bằng kết bái. Khâu Tấn An tự nhiên là không để ý đến cái đoạn Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang, cảm thấy đây dĩ nhiên là lời nói mê sảng, lại truy hỏi. Sao đó bọn hắn liền kết bái sao? Không, sau đó bọn hắn bởi vì tranh luận ai là đại ca lại đánh nhau một lần. Khâu Tấn An á khẩu. Hắn rất sớm trước kia đã nghe nói qua, Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên ở thời kỳ thượng cổ không có hợp nhau, nhiều lần ra tay đánh nhau. Nguyên nhân xuất thủ rất là bí ẩn vì có nhiều lời đồn. Nhưng quan điểm chiếm cứ chủ lưu là ở giữa hai tiên nhân có tranh đấu đại đạo, tranh giành tiên đạo. Khởi nguyên từ hư vô mà mịch, nhưng lại xác thực ảnh hưởng đến lý luận vạn vật, mâu thuẫn không thể điều hòa. Trên cổ tịch còn có ghi chép, hai người xuất thủ ở bên trong vũ trụ không giữ lại chút nào, ma diệt một cái mảnh khu vực nào đó, tinh thần cùng với linh khí đều là biến mất. Kết quả, hai người bởi vì cái chuyện này mà đánh nhau sao? Làm sao không phải là thời kỳ thượng cổ rầm rộ giống như là ta nghĩ à? Đài quan chiến, hai vị tông chủ giao lưu tri thức cổ trên quảng trường diễn võ, đệ tử hai phe cũng đã bắt đầu đỡ sức rồi. Đăng tràng đầu tiên chính là tiễn thủ của Vấn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Chu, cùng tiễn thủ của Ngũ Hành Tông, Đỗ Học Nghệ. Cái vị tiễn thủ tên là Đỗ Học Nghệ này thật rất không đơn giản. Theo nhân sĩ của Ngũ Hành Tông giới thiệu, tiễn thủ Đỗ Học Nghệ có kim linh căn, thân thể của hắn được thiên trì bách luyện, rèn luyện đủ kiểu, vẫn như là sắt thép. Càng là tập được bôn lơ quyền pháp, một cái đôi thiết quyền không thể phá vỡ, vung vẩy như gió, rút xuống như mưa. Mà tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu càng là khó lường. Theo tông chủ Lục Dương không nguyện ý lộ ra tính danh giới thiệu. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu có độc thân linh căn trăm năm khó gặp, ra vào kỷ viện mà không nhiễm bụi trần, có thể nói thân tài chí kiên, khiến cho người ta khâm phục. Sáu diệu chính là tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu cũng là một cái vị thể tu, mà còn bái vào môn hạ của Tam Trưởng Lão, đại năng thể tu tiến tâm lừng lẫy của tu tiên giới. Không biết hai vị dũng sĩ hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta biểu hiện đặc sắc ra làm sao, chúng ta hãy rửa mắt mà chờ đợi. Hai vị tiễn thủ đã đứng ở bên trên lôi đài tranh tài, song phương đối mặt, một phương ánh mắt cao ngạo, một phương ánh mắt hèn mọn. Tiễn thủ Đỗ Học Nghệ hiển nhiên là có chút không thích ứng ánh mắt hèn mọn của đối phương, thua trận luôn. Lần giao phong này, tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu đã dựa vào khí thế không muốn mặt mũi, thắng nhỏ một bậc. Quay lại thời gian trước đó một tí, thời điểm tranh tài sắp bắt đầu, tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu đi tới chỗ của trọng tài, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Hắn lấy ra cực phẩm linh thạch. Hắn vậy mà công nhiên hối lộ trọng tài trước mặt của mọi người. Trọng tài dĩ nhiên là từ chối cái sự hối lộ của tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu, còn rút cho hắn một cái tấm thẻ vàng, cái thứ không có nói võ đức. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu lại tự hồ hiểu lầm hành vi của trọng tài, cứ nghĩ trọng tài muốn dùng thẻ vàng đổi lấy linh thạch của mình. Trọng tài lúc này liền xuất thủ, trọng tài xuất thủ với tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu. Mà trọng tài tự hồ biết mình không thể xuất thủ đối với tiễn thủ, hắn lúc này tự cho mình một cái tấm thẻ đỏ, tự phạt mình lui xuống đài. Cái lần tranh tài này quả nhiên là biến ảo khó lường, tranh tài còn chưa bắt đầu đã đổi một cái vị trọng tài khác. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu thấy mình thất bại cũng không có nhục chí, hắn không ngừng cố gắng, vậy mà cuối cùng lựa chọn hối lộ tiễn thủ Đỗ Học Nghệ. Tiễn thủ Đỗ Học Nghệ hiển nhiên là chưa từng gặp qua cái loại tràng diện này, lộ ra chân tay luống cuống. Cũng may là tông chủ Khâu Tấn An nhìn chăm chú hắn để cho hắn thành tỉnh lại, quả quyết từ chối yêu cầu vô lý của tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu. Trọng tài mới lại tự hồ kiến thức rộng rãi, dùng thẻ vàng lần nữa cảnh cáo tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu rốt cuộc cũng thành thật thật bắt đầu tranh tài. Ngay từ thời điểm bắt đầu tranh tài, tiễn thủ Đỗ Học Nghệ đã liên tiếp phát động thế công, quyền phong như là mưa rào phát ra những cái tiếng sấm rền vang, đánh cho tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu liên tiếp lui về phía sau chạy trối chết. Tiểu tử Mạnh Cảnh Chu nhà ngươi bị trừng phạt đúng tội lắm mà, thật không có ý tứ. Sướng ngôn viên lại có chút cảm xúc tư nhân, xin mọi người thứ lỗi, ta tiếp tục bình luận đây. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu nhìn như đang ở thế yếu, nhưng hắn tự hồ cũng không nhận bao nhiêu tổn thương cả. Ngược lại là tiễn thủ Đỗ Học Nghệ đánh xong một cái bộ bôn lô quyền pháp đã là thở hồng hộc như chó rồi. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu bắt lấy cơ hội tiễn thủ Đỗ Học Nghệ thở dốc, mãnh liệt phản kích, đánh ra tuyệt kỹ thành danh của Tam Trưởng Lão, hám thiền lục thức, chiếm cứ thế chủ động. Tiễn thủ Đỗ Học Nghệ tự hồ không có dự liệu được tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu sẽ phản kháng kịch liệt như vậy, bị đánh trở tay không kịp, đánh mất quyền chủ động, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu lúc này như là mãnh hổ xuống núi, gào thét như là một con điên, quyền chưởng mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh, uy lực cường tuyệt, đánh cho tiễn thủ Đỗ Học Nghệ phải là té lên máu tươi. Tiễn thủ Đỗ Học Nghệ liều mạng bị thương, chịu một cái trọng quyền của tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu, thừa cơ lui nhanh về phía sau khôi phục trạng thái. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu theo đuổi không bỏ, tới gần tiễn thủ Đỗ Học Nghệ dùng sức đánh. Tiễn thủ Đỗ Học Nghệ tự hồ dần dần thích ứng phương thức chiến đấu của tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu, quyền cước va nhau cùng với tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu bắn ra thành năm chói tai. Song phương vận dụng quyền pháp mãnh liệt giằng co không xong, tự hồ ai cũng không làm được gì ai. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu dẫn đầu phá vỡ cái cục diện bế tắc này, hắn phóng ra nửa bước về phía trước, dùng đầu chạm đầu tiến thủ Đỗ Học Nghệ. Lựa chọn này thật sự ngoài dự liệu rồi, mọi người đều nghĩ rằng hắn là tiến thủ Mạnh Cảnh Chu có luyện qua thức đầu công hay là các loại công pháp tương tự, nhưng lại là cũng không phải như vậy. Mới vừa rồi va chạm đầu cùng tiến thủ Đỗ Học Nghệ cũng không phải là đầu của tiến thủ Mạnh Cảnh Chu mà là tóc của hắn ta. Tiến thủ Mạnh Cảnh Chu thân là một cái tên tu sĩ luyện thể, vậy mà rèn luyện đầu tóc của mình cứng rắn giống như là thân thể. Mái tóc thì không có cảm giác đau gì, mà suy nghĩ quá là sức sắc, quá thật làm cho người ta vỗ tay khen hay. Tiễn thủ Đỗ Học Nghệ bị đập trúng đầu, ôm đầu liên tiếp lui về phía sau, vừa hay hợp ý tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu bắt lấy cơ hội này, bắt lấy quần áo của tiễn thủ Đỗ Học Nghệ, ném tiễn thủ Đỗ Học Nghệ ra phía ngoài. Tiễn thủ Mạnh Cảnh Chu chiến thắng. Bất Hủ Tiên Tử dùng trận pháp khuếch đại thanh âm nói: "Ta tuyên bố vòng thứ nhất trúc cơ tranh tài Mạnh Cảnh Chu chiến thắng." Sau đó Bất Hủ Tiên Tử đi vào không gian tinh thần hỏi Lục Dương: "Ngươi vừa rồi nói liên miên lại nhảy, nói một tràng là nói cái gì vậy?" À, khúc này Bách giải thích là cái đoạn nãy giờ bình luận Mạnh Cảnh Chu cùng với Đỗ Học Nghệ đánh nhau là cái ông thần Lục Dương chúng ta đang bình luận ở bên trong không gian tinh thần ha. Tiếp với các đồ hổ: "À, Đỗ Học Nghệ cái đứa nhỏ này vẫn là quá ít kinh nghiệm chiến đấu đi, thua coi như là một cái giáo huấn à." Khâu Tấn An lắc đầu, tựa hồ cũng không để cái chuyện vừa ra quân đã bất lợi này ở trong lòng. Mà trong lòng của Lục Dương tự nhủ: "Khâu tông chủ à, ngươi đừng có cố gắng chống đỡ nữa mà, ngươi cũng bóp nát một cái chén trà rồi, còn nói là thua thì thua." Để cho Mạnh Cảnh Chu vòng thứ nhất ra sân chính là chủ ý của Lục Dương, hắn muốn để Mạnh Cảnh Chu hạ mã uy cho Ngũ Hành Tông một cái. Bất Hủ Tiên Tử do dự một chút lại nói: "Khâu tông chủ à, ta cảm thấy Mạnh Cảnh Chu đã là liền thể đến tận tóc rồi, lại dùng mái tóc của mình đụng đầu của đối phương, cái này đã không thể dùng kinh nghiệm chiến đấu quá ít để mà hình dung à. Tối thiểu nhất tại thời kỳ thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử còn không có gặp qua cái phương thức liền thể không hợp thối thường như thế. Đây hẳn là liền thể sĩ của thời đại mới à." Khâu Tấn An bị Bất Hủ Tiên Tử ngay thẳng chẹn họng một cái, nói không nên lời: "Cô bà nhà ngươi cho ta một chút mặt mũi được không? Cái gì à, có thể đổi một người khác ngỡ bên cạnh ta được không hả?" Trong lòng của Khâu Tấn An phát ra những cái tiếng chuột chuỗi gào thét, trên mặt thì lại bày ra một cái bộ dáng không thèm để ý. "Ta để cho Đỗ Học Nghệ là người thứ nhất ra sân, bởi quá chỉ là vì làm nóng, kế tiếp đăng tràng sẽ không có dễ đối phó như là Đỗ Học Nghệ đâu." Trên diễn võ trường, một cái tên nho tu phong độ nhẹ nhàng đăng tràng, đầu đội khăn chích đầu, cầm trong tay quạt giấy, mặt nho sam màu xanh nhạt, một bộ dáng không nhanh không chậm. "Đây là nho tu ưu tú nhất bên trong trúc cơ kỳ của bản tông, Phương Hạo." Khâu Tấn An nói lời xã giao, nhưng người Ngũ Hành Tông đều biết rõ trình độ của Phương Hạo thật ra không sai biệt lắm đối với Đỗ Học Nghệ. "Đúng dịp chúng ta cũng có nho tu nha." Một bên khác của quảng trường diễn võ, Mang Cốt mang theo chì lớn khoan thai tới chậm. Lúc đầu Mang Cốt muốn cầm theo Mạnh Cảnh Chu làm vũ khí, đáng tiếc trọng tài không cho, nói Mạnh Cảnh Chu không phải là vũ khí. Mang Cốt đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn sử dụng ô sa thiết chì vừa mới đổi xong. Tay cầm thiết chì có dán phù lục, có thể đọc diễn cảm toàn văn thánh nhân ngôn. "Thánh nhân có nói học thì phải là luyện tập, chẳng phải là vui lắm sao?" Mang Cốt từng bước một đi tới đối diện Phương Hạo, khuôn mặt của hắn dữ tợn. Tiếng ngâm của thánh nhân ngôn lại truyền khắp toàn bộ quảng trường diễn võ, giống như là ác đồ vừa giết một nhà 28 miệng ăn, ngay cả con chuột nhỏ, con rắn nhỏ đều chưa thả qua. Sau khi giết người lại niệm tụng quảng sinh chú, thấy thế nào đều không dính tới cái chữ nho tu. Ngay từ đầu tranh tài, Mang Cốt đã mang theo ô sa thiết chị đánh tới Phương Hạo. Phương Hạo xây dịch bước chân nghiêng người tránh thoát, tư thái cực kỳ u nhã. Cổ tay Mang Cốt phát lực, cứ thế mà cải biến lộ tuyến vận động của thiết chị quét ngang Phương Hạo. Phương Hạo không ngờ tới Mang Cốt ngang ngược như thế, hắn gặp không cách nào tránh đi thiết chị công kích, dùng quạt giấy để mà chặn lại. Quạt giấy vỡ vụn, hắn trực tiếp bị quét bay. Quạt giấy là một kiện pháp bảo có thể ngăn cản một lần công kích trí mạng, cho nên Phương Hạo cũng không có bị thương. Hắn thu liễm lại ý cười, ý thức được đó là một cái đối thủ cực kỳ khó chơi. Xung quanh Phương Hạo liền nổi lên một cái trận gió lốc. Sau khi gió lốc biến mất đi, một cái cổ cự lực vô hình nhưng lại xác thực tồn tại quay quanh bên người của hắn ta. Là Hạo Nhiên chính khí. Bất Hủ Tiên Tử ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hạo Nhiên chính khí sau khi phục sinh. Phương Hạo là nho tu chính thống, lực lượng không thể nhìn thấy kia thì chính là Hạo Nhiên chính khí. Thời kỳ thượng cổ cũng có nho tu cùng Hạo Nhiên chính khí sao? Lục Dương hỏi. Tự nhiên là có rồi. Tác giả của thánh nhân ngôn xuất hiện còn sớm hơn xa so với ngươi tưởng tượng kìa. Ở Khổng Thánh thành tiên sao? Không biết rõ. Tại sao không biết rõ? Thánh nhân cũng không phải là một cái cảnh giới tu luyện, mà là chỉ một cái loại tâm cảnh của người nào đó. Lấy đời sau quán triệt chữ nhân, chính là cảnh giới thánh nhân. Nhân này có rất nhiều hàm nghĩa, ta giảng cho ngươi 3 ngày 3 đêm cũng không giảng hết đâu. Đương nhiên, bằng vào trình độ của ta, cũng là giảng không được 3 ngày 3 đêm. Hiển nhiên, Bất Khổ tiên tử có nhận biết nhất định về tri thức dự trữ của mình. Quay lại bên ngoài, Phương Hạo lấy Hạo Nhiên chính khí làm mực, dùng bút lông sói viết ở trên không trung. Quân tử dừng bước phía trước cấm đi. Mang Cốt vọt mạnh đi qua, nhìn thấy câu nói này, thế mà không tự chủ được ngừng bước chân, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Đây là tri thành hợp nhất thực, 10 phần hiếm thấy ở bên trong nho tu. Pháp thực này sẽ buộc đối phương làm việc dựa theo văn tự đã viết ra, làm được tri thành hợp nhất. Đương nhiên, cái loại pháp thực này không phải là không có hạn chế gì. Thiên tư như là Phương Hạo cũng chỉ có thể thi triển tri hành hợp nhất chi pháp cho cái người cùng một cảnh giới với mình. Cảnh giới cao hơn một cái cấp bậc sẽ là trực tiếp miễn dịch. Hiện tại dùng để đối phó với Mang Cốt vừa đủ. Phương Hạo lần nữa lại viết, chỗ mình không muốn chớ dùng trên người. Ý nghĩa là chỗ mình không muốn không cần thực hiện đến trên người của người khác. Sử dụng câu này, nếu Mang Cốt muốn đánh Phương Hạo, trước tiên sẽ đánh chính mình. Ai ngờ Mang Cốt thấy mệnh lệnh dừng bước biến mất đi, vung lấy đại chỉ đập tới, làm cho Phương Hạo giật mình kêu to. Người làm thế nào thoát khỏi khống chế của ta? Ồ, không chớ có vậy. Mang Cốt không hiểu rõ lắm ý của Phương Hạo. Ý của những lời này không phải là chính ta không muốn cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi, không có hạn chế tự do của ta mà. Phương Hạo tức đến thổ huyết. Điều kiện tiên quyết của tri hành hợp nhất là đối phương phải biết rõ ý nghĩa của những lời này, không ngờ đối phương lại là một cái tên giả nhân đầu đất à. Phương Hạo không cẩn thận bị một chị của Mang Cốt vung tới đạp ở một bên, không ngừng chảy máu. Hắn vội vàng lui nhanh về sau, né tránh đại chị của Mang Cốt, nâng bút lại lần nữa viết, nếu ngươi muốn công kích ta, sẽ công kích trước chính mình. Mặc dù viết ra câu văn thượng minh rõ ràng có hiệu quả kém hơn cổ văn mấy bậc, nhưng bây giờ cũng không để ý tới những cái thứ này. Mang Cốt cầm đại chì tiếp tục vung mạnh tới Phương Hạo, vẫn không có bị khống chế gì. Phương Hạo đúng là một mặt không thể tin, giả nhân ngươi chẳng lẽ còn không biết chữ. Đợi khi Mang Cốt bổ một cái, vung lấy đại chì đánh tới đầu của Phương Hạo, Phương Hạo mới chú ý thấy Mang Cốt đã nhắm mắt lại rồi. Mang Cốt theo Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu học tập 1 tháng, đầu óc trở nên rất là linh hoạt. Trải qua 2 lần giao thủ, hắn ý thức được chỉ cần không nhìn tới cái chữ Phương Hạo viết ra sẽ không bị trúng chiêu. Đã như vậy thì mình nhắm mắt lại mà đánh. Mà tại thời điểm Phương Hạo sắp ăn một chì này, trọng tài liền xuất thủ đỡ lấy được một kích này. Một kích này nếu như nện vào trên người của Phương Hạo, đời này của Phương Hạo cũng đừng nghĩ nâng bút mà viết chữ nữa đã. Vòng thứ hai, Mang Cốt thắng. Sắc mặt của Khâu Tấn An khó coi tới cực điểm, nhưng hắn từ nhỏ đã bị Vấn Đạo Tông cổ tử khi dễ, sắc mặt khó coi cũng không phải là lần một lần hai, sớm đã thành thói quen rồi. Bất Hủ tiên tử lúc này cảm khái, không hổ là thượng cổ Mang tộc, chủng tộc chiến đấu trời sinh, nhắm mắt chiến đấu chuyện này cũng có thể làm được à. Ngươi biết nhiều về thượng cổ Mang tộc sao? Lục Dương lại hỏi. Bất Hủ tiên tử rất là tự tin, đây là đương nhiên, nói ta là lão sư của thượng cổ Mang tộc cũng là không đủ kia. Ngươi cũng biết rõ cái đám người Mang tộc kia mà, đầu óc không phải là đặc biệt tốt lắm đâu. Trùng hợp bọn hắn nghe nói là ta thiên tư thông minh, tài trí hơn người, là tồn tại siêu quần bạc tỷ ở bên trong tiên nhân, nên mời ta đến Mang tộc giảng bài. Mang tộc không dễ dãi à, dạy cái gì đều quên cái đó, cùng ngày học được cái đồ vật gì ngày thứ hai sẽ quên sạch. Cũng may ta nghị lực kinh người, có đầy đủ kiên nhẫn, rốt cuộc cũng là học xong như thế nào từ bỏ khi đến Mang tộc. Ây, về sau ta liền cải biến sách lược, trực tiếp theo Hồ Quán Đỉnh, quán thâu trí tuệ của ta đến trong đầu cùng trong huyết mạch của bọn hắn. Như thế này coi như là ta không dạy bọn hắn nữa, trí lực của bọn hắn cũng sẽ cao đến trình độ gần với ta. Lục Dương lúc này hít vào một cái ngụm khí lạnh, tiên tử ngươi độc hại vạn năm à. Bỗng nhiên Lục Dương ý thức được một cái việc, Bất Hủ tiên tử có cống hiến to lớn như thế cho thượng cổ Mang tộc. Mang Cốt thân là người thượng cổ Mang tộc, vậy mà chưa từng nghe nói qua cái chuyện của Bất Hủ tiên tử à. Là truyền thừa của thượng cổ Mang tộc có thiếu thốn, hay là nói có ai cố ý xóa đi sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử à? Để cho mọi người trên đời lãng quên đi một vị tiên nhân, đây là năng lực khủng bố đến thế nào. Trận tiếp theo, Vấn Đạo Tông Lý Hạo Nhiên đối chiến Ngũ Hành Tông Long Tường. Lý Hạo Nhiên là hóa linh căn sao? Khâu Tấn An đột nhiên hỏi. Đúng vậy, thế nào? Khó ý tứ nghe, Long Tường của tông chúng ta lại là thủy linh căn, lúc này là lửa đối với nước nghe. Bên trên diễn võ trường, Lý Hạo Nhiên cùng Long Tường ôm quyền. Xin chỉ giấu, không dám nhận. Hai người trầm mặt, không nói thêm gì nữa. Ngay từ đầu tranh tài thì Long Tường đã dẫn đầu sức kích, giống như là rồng vọt vào bên trong biển lớn, cho người ta một cái loại cảm giác kinh đào hải lãng. Tay hắn cầm hai cái thanh băng đao phóng thích thần tật khí lạnh, để cho nhiệt độ trên toàn bộ quảng trường diễn võ cũng đều đang giảm xuống đi. Phi Long Nhất Kích! Long Tường hét lớn một tiếng, nghênh đón hắn là nắm đấm của Lý Hạo Nhiên. Lục Dương nhíu mày, Lý Hạo Nhiên cũng không phải là thể tu, vì sao tay không tất sắc, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cả Mang Cốt đều biết rõ dùng vũ khí để mà chiến đấu mà. Long Tường không biết nội tình của Lý Hạo Nhiên, không có cảm thấy có vấn đề gì đau bổ về Lý Hạo Nhiên. Trên ngực của Lý Hạo Nhiên dâng lên một cái vòng lửa trùng điệp, hắn chỉ Long Tường quát to một tiếng, đi. Vòng lửa thế là ập lên trên ngực của Long Tường. Thủy khởi kinh đào. Long Tường nhanh chóng làm đỡ ứng đối, sau lưng ngưng tụ ra hư ảnh sóng biển. Ngựa dưới đài mơ hồ còn nghe được thanh âm của sóng gợn. Hư ảnh sóng biển liền hòa tan vòng lửa. Lý Hậu Nhân thấy thế nhìn chân tiến lên, đánh một cái tầng tiếp theo một cái tầng quyền ấn màu đỏ ngòm lên trên ngực của Long Tường. Dưới chân của Lý Hậu Nhân có nham tương trào lên, đây là kết quả hắn ngâm mình bên trong nham tương một năm. Nham tương va chạm cùng với sóng biển, rất rõ ràng là hư ảnh sóng biển lại dâng lên hơi nước sau khi va chạm cùng với nham tương. Trên đài tràn ra một cái mảnh hơi nước mù mịt, khó mà phân biệt thân ảnh, chỉ có thể nghe tiếng va chạm giữa Lý Hạo Nhiên cùng với Long Tường. Lý Hạo Nhiên đánh ra quyền pháp kinh người, ấn tượng hoàn toàn khác biệt trong ngày thường. Long Tường không am hiểu cận chiến, ứng đối rất là miễn cưỡng, trên người bị đánh trúng tới mấy lần. Cũng may lực công kích của Lý Hạo Nhiên không đủ, đánh vào người cũng không tạo thành thương thế bao lớn gì. Long Tường lúc này đưa tay, tủ sương mù trên đài thành cục nước đánh tới Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không cách nào né tránh, bị cục nước đập trúng, cả người đều là thấm ướt. Lý Hạo Nhiên lại lần nữa cùng Long Tường giao thủ, lần này lại là Long Tường chiếm cứ thượng phong. Chẳng biết tại sao, động tác của Lý Hạo Nhiên lại trở nên cực kỳ là chậm chạp. Lý Hạo Nhiên hơi nhíu mày, ý thức được vấn đề. Long Tường lúc này cười ha ha. Lý Hoành, người rất là thông minh, nhanh như vậy đã ý thức được bẫy rập của ta rồi, nhưng đã chậm à. Ngươi bị cục nước sói trúng, ta có thể khống chế trọng lượng của nước. Ngươi bây giờ là mang vật nặng chiến đấu, động tác tự nhiên không thể nhẹ nhàng như ngay từ đầu. Ngươi thua rồi. Ai ngờ Lý Hạo Nhiên lại lộ ra một cái vẻ tươi cười. Thật sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy à? Long Tường muốn đưa ta công kích, lại là phát hiện mình không thể động đậy được. Ngươi rốt cuộc làm cái gì ta? Long Tường trừng lớn hai con mắt, hắn hoàn toàn không hiểu là xảy ra cái chuyện gì. Trên người của Lý Hậu Nhiên dâng lên hỏa diễm, hơi nước bốc hơi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của Long Tường nói. Y phục của ngươi bị ta luyện hóa rồi. Long Tường lúc này mới ý thức được Lý Hậu Nhiên đánh vào người của hắn mấy quyền không phải là vì công kích, mà là dùng cái này luyện hóa quần áo. Luyện hóa quần áo của hắn thành một cái thùng sắt, mà Long Tường hắn chính là con mồi ở trong thùng sắt này, trốn được trốn không thoát à. Bà nội cha nó, phương pháp chiến đấu của vấn đạo thông các ngươi đều là kỳ quái như thế à. Đây là phương pháp chiến đấu mà người có thể nghĩ ra sao? Lý Hạo Nhiên lúc này lại giải thích. Ta nghe luật sư huynh nói qua, lúc chiến đấu có thể dùng nhẫn trữ vật lấy đi quần áo của địch nhân, khi đó ta suy nghĩ rồi, đã có thể thu đi quần áo của địch nhân, vì sao không thể luyện hóa quần áo của địch nhân? Hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta là chính xác à? Khâu Tấn An kinh ngạc nhìn Lục Dương, thế nào nghĩ ra được cái phương pháp chiến đấu không biết xấu hổ như vậy à? À, con bà nó đúng rồi, nơi này là Vấn Đạo Tông, cái lời giải thích này thì thông. Ba cái chiến thắng, nhóm đệ tử trúc cơ thắng lợi đã là cái chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chỉ bất quá, tính chất của cái lần tranh tài này là giao lưu, cho nên dù thắng bại đã định, hai cái trận đằng sau cũng sẽ tiếp tục. Trận thứ tư thì là Đào Yêu Diệp, Vũ Hóa Tiên Thể, cái trình độ hiếm hoi của nó so ra còn hơn cả Đơn Linh Căn. Uy lực do người, lận đơn đã độc đấu còn mạnh hơn Lý Hậu Nhiên một bậc. Nhưng ngoài dữ liệu của tất cả mọi người chính là Đào Yêu Diệp thế mà thua. Đánh bại Đào Yêu Diệp chính là một cái tên thiếu niên mặc bạch bào, tu vi trúc cơ trung kỳ, lớn hơn Đào Yêu Diệp một tuổi. Đào Yêu Diệp hiện tại vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nếu so pháp lực với thanh niên bạch bào có hơi kém, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng thiếu niên bạch bào. Xin mời vị kế tiếp đi. Thiếu niên bạch bào lạnh lùng nói, hắn không có xuống đài, lựa chọn liên tục chiến đấu. Cái vị đệ tử thứ năm của Ngũ Hành Tông mà Khâu Tấn An lựa chọn sức chiến, gặp thiếu niên bạch bào cường thế như vậy, biết rõ hắn luôn luôn là như thế, không nói gì thêm, tự nguyện từ bỏ tư cách dự thi. Đào Yêu Diệp thì có chút không cam tâm, nàng từ nhỏ đến lớn đều là thứ nhất, chưa từng có thua qua, nhưng pháp thuật của đối phương quả thật là sức thần nhập hóa, ngay cả ưu thế vũ hóa tiên thể Mà nàng luôn tự hào chưa phát huy ra được đã thua rồi. Đằng sau lúc này có một người vỗ vỗ bả vai của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp nhìn thấy người kia, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Sư huynh, ta thua rồi. Người kia lau nước mắt cho Đào Yêu Diệp an ủi. Ha, tu vi của người không đủ, kinh nghiệm không đủ, tuổi tác còn nhỏ hơn đối phương một tuổi mà. Mà đại sư tỷ đã nói với ta, vũ hóa tiên thể ưu thế không lớn tại giai đoạn đầu. Người đã gọi ta một tiếng sư huynh rồi, vậy ta làm sao cũng sẽ thắng hắn cho người. Mà Khâu Tấn An rốt cuộc cũng thấy bên mình thắng một trận, cười giới thiệu nói. Đây là tiểu đồ đệ của ta, tên là Bạch Minh, cũng là đệ tử ta đắc ý nhất nha. Học xong ba loại trong ngũ hành pháp thuật, thậm chí pháp thuật hỏa thuộc tính của hắn đã sắp luyện được ra chân hỏa rồi. Bên trong thi đấu tông môn, hắn quét ngang trúc cơ kỳ, đoạt được đệ nhất đó mà. Tu hành, ngũ hành pháp thuật cực kỳ khó khăn. Giữa pháp thuật cùng với pháp thuật là sẽ còn có xung đột với nhau. Hơi không cẩn thận một chút, một thân tu vi sẽ là bị phế bỏ. Bạch Minh mới tới trúc cơ kỳ đã tinh thông ba cái loại thuộc tính pháp thuật, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy rồi. Bạch Minh xuất hiện cho Khâu Tấn An lòng tin. Không phải ta nói chứ, các người phái ai ra cũng là như vậy thôi. Mặc dù thua ba trận, nhưng Bạch Minh mang tới cục diện nghiền ép để cho Khâu Tấn An cười không ngậm được mồm. Không biết rõ cái trận tranh tài tiếp theo của Quý Tông sẽ phái ai tham gia đây? Ta, Bất Hữu Tiên Tử thay Lục Dương nói. Bên trên diễn võ trường, một cái bóng người chậm rãi đi tới, bộ pháp vững vàng, không nhanh không chậm, chính là Lục Dương. Chỉ bất quá, Lục Dương hôm nay cả người sạch sẽ, một mặt hiền lành, một trời một vực với ấn tượng Lục Dương cho người ta thấy trong ngày thường. Bạch Minh không còn biểu lộ lạnh lùng, một mặt không thể tin, giống như là gặp quỷ. Hắn đương nhiên phân biệt được Lục Dương, đại diện tông chủ hiện tại của Vấn Đạo Tông, đang ở trên đài quan chiến nhìn tranh tài, mà người xuất hiện ở trước mặt mình, rốt cuộc lại là ai? Phấn thận! Khâu Tấn An có nhãn lực là lớn cỡ nào, liếc mắt đã thấy rõ lai lịch của Lục Dương đang đứng ở bên trên diễn võ trường. Nhưng như vậy thì càng thêm không có khả năng. Lục Dương bất quá chỉ là trúc cơ kỳ, sao lại có được phân thân? Trong nhận thức của hắn ta không có bất kỳ công pháp gì, bất kỳ thực pháp gì có thể làm được cái điểm này. Chứng sắc mà nói là bồ đề thủ phân thân. Bất Hữu Tiên Tử nói bổ sung. Lục Dương sử dụng chủng thủ quyết gieo xuống chính mình, trên bồ đề thủ mọc ra hai cái Lục Dương, một là bản thể của hắn ta, một cái chính là phân thân Lục Dương đầu trọc. 72 đại thần thông phân thân. Khâu Tấn An kinh hãi vãi cái linh hồn. Ngoài trừ Vân Chi, trúc cơ kỳ khác làm sao có thể học được cái loại pháp thuật này? Cũng không đúng, đây chính là phân thân mộc thuộc tính à. Trong lòng của Khâu Tấn An dâng lên kinh đào hải lãng. Trước đây chưa từng có cái loại phân thân chi thuật này. Đây chính là tự sáng tạo ra một cái môn pháp thuật mới à. Lại là Vân Chi hoặc là... Ánh mắt của Khâu Tấn An lại dời về phía của Lục Dương, khóe mắt hơi nhảy lên. Trước đây hắn nghe người của Vấn Đạo Tông nói, Lục Dương vượt cấp khiêu chiến còn tưởng rằng là dùng cái thủ đoạn gì. Nếu thật là pháp thuật do người này tự sáng tạo ra, nói không chừng cái chuyện vượt cấp khiêu chiến là có thật à. Bên trên diễn võ trường, Vấn Đạo Tông, Lục Dương, Ngũ Hành Tông, Bạch Minh. Bạch Minh như lâm vào đại địch, hắn chú ý tới thần sắc của sư tôn bên trên khán đài biến hóa, chưa ngăn lại tranh tài. Điều này nói rõ Lục Dương trước mắt không hợp với lẽ thường, nhưng không có trái với quy tắc cùng với gian lận. Chuyện này cực kỳ là đáng sợ. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 34 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 35 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.